Cuồng Long xuất thế, chương 373, núi Thủy Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại ca, xin hãy cho em một cơ hội đi. Đối diện với sự quỳ gối van xin của Dương Duy, Diệp Huyền chỉ mỉm cười, không đồng ý cũng không từ chối. Diệp Huyền nói một cách thâm hiểm, từ ngày mai trở đi, tôi sẽ giao cho cậu nhiệm vụ leo núi Thủy Long. Nếu cậu có thể leo đến đỉnh núi trong vòng 40 phút, tôi sẽ xem xét yêu cầu của cậu. Núi Thủy Long, ngọn núi cao nhất tại thành phố Dương Thành, bất cứ ai yêu thích leo núi ở Dương Thành đều biết rằng từ chân núi lên đỉnh núi phải mất 30 phút lái xe. Giờ đây, Diệp Huyền đã đặt ra giới hạn cho Dương Duy là phải leo lên đỉnh núi trong vòng 40 phút, chỉ nhiều hơn 10 phút so với việc lái xe, dễ dàng nhận ra rằng đây là một thử thách từ Diệp Huyền đối với Dương Duy, để kiểm tra xem anh ấy có kiên trì và ý chí mạnh mẽ hay không. Em hiểu rồi, đại ca. Em hứa sẽ không làm anh thất vọng. Cảm ơn anh đã cho em một cơ hội để bắt đầu lại từ đầu. Dương Duy vui mừng khôn xiết, lau nước mắt, đừng khóc nữa, đứng lên đi, để tôi thấy sự quyết tâm của cậu nào. Diệp Huyền mỉm cười, lên Dương Duy đứng dậy và vỗ mạnh vào vai hắn. Em nhất định sẽ làm được, trong mắt Dương Duy tràn đầy nhiệt huyết. Cậu cảm nhận được sự kỳ vọng từ Diệp Huyền và cũng không muốn để Diệp Huyền thất vọng. Lúc này, Trình Giang Nam gửi cho Diệp Huyền một tin tức. Trong đó là những bằng chứng rõ ràng về các tội ác mà Phùng Gia và Khổng Gia đã phạm trong những năm qua tại Dương Thành, bao gồm cả việc thuê sát thủ, lạm dụng quyền lực. Ngoài ra còn có bằng chứng chứng minh về tội ác giết người của Tam Triệu Đao và Lý Cửu Gia. Chỉ riêng những chứng cứ phạm tội này thôi cũng đủ khiến nhóm cặn bã xã hội này phải chết vài lần. Không tồi, may mà Lão Trình có được thông tin này. Diệp Huyền cảm thấy rất hài lòng với điều này và ngay lập tức gửi cho Cục Trưởng Hình. Khi Cục Trưởng Hình nhận được tài liệu từ Diệp Huyền, bọn họ không khỏi kinh ngạc, đồng thời trong mắt tràn đầy tức giận. Phùng Gia và Khổng Gia rốt cuộc đã làm ra nhiều chuyện vô lương tâm như vậy trong bóng tối sao? Họ tức giận nói, thiếu gia, tôi sẽ lập tức phái người đến bắt lũ khốn nạn đó, không cần thiết. Diệp Huyền mỉm cười, đưa người đến biệt thự núi Man Đà, dọn dẹp nơi đó đi, bạn đang đọc truyện ở chuyên. AZZ. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ, để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.